Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Nói xong thì người bác sĩ cao quý vẩy tay ra hiệu, bởi người có học họ nhìn kỹ lắm. Những người rách dưới như mẹ con bà Hồng thì lấy đâu ra tiền mà chữa vết chạy. Huyền khó chịu, cô bảo. Này, ông làm bác sĩ mà ông nói được câu đấy à? Ông ăn lương nhà nước mà ông mặc cho dân chết à? Ông cứ chữa đi, tôi chạy về lấy tiền. Nhà tôi thiếu gì tiền? Huyền sẵn giọng, vừa nói vừa vỗ đành đạch vào cái túi áo. Nhưng trong đấy làm gì có cái cóc nào. Vị bác sĩ nhìn vẻ chắc chắn của Huyền ngẫm một lúc, cuối cùng ông ta đành bảo. Nếu có tiền thì vào đây. Bác sĩ làm việc cũng phải chạy bằng cơm bằng gạo, chứ có chạy bằng pin đâu. Không có tiền chữa miễn phí, ai trả lương? Mà thôi, về nhà lấy tiền đi. Không có là tao không chữa đâu đấy. Huyền nhìn người bác sĩ thương dân như con này mà ấm ức. Rồi cô lại nhìn sang bà Hồng. U nhắm mắt, để hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má. Trong đầu Huyền rối rắm, lấy đâu ra tiền bây giờ? U ngồi đây trông thầy, con về nhà lấy tiền. Bác sĩ bảo gì U cứ làm theo. Nhưng mà... U cứ ngồi đây để con đi, con sẽ về sớm. Quan trọng là phải cứu được thầy trước. U yên tâm, tí nữa con quay lại. Huyền vỗ vỗ vào tay bà Hồng động viên. Bà không biết Huyền sẽ đi đâu, làm gì để lấy tiền. Trong khi ruột thịt người nhà cũng chả có ai khấm khá. Cả làng người khá giả cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết toàn làm quan, làm địa chủ. Nào có ai thân thích gì? Nhìn Huyền đội cái nón sắn, cái quần lên quá đầu gối mà bà Hồng không đành. Ông bác sĩ có vẻ biết được nội tâm bà Hồng, ông chẹp mồm than. Thôi, tôi nghĩ nhà ông cũng chả chữa được nữa đâu. Bà thấy đấy, bụng phình to lên thế kia. Không chừng chỉ có chờ ngày chờ giờ vỡ ra là chết. Tôi nói thật, thôi thì mang về nhà cho thanh thản. Chết ở nhà vẫn ấm cúng hơn. Cái thằng lang băm khốn kiếp này, mồm mày ăn cái thứ gì mà độc mồm độc miệng thế hả? Việc của mày là chữa trị cứu người, chứ không phải là thêm mắm thêm muối. Mày nhớ lấy, bố tao mà có mệnh hệ gì tao kiện mày chết. Huyền đi tới cổng rồi, nhưng vì nghe thấy lão nói chối tai quá, liền quay lại xách cổ hắn lên. Bà Hồng sợ vội vàng ngăn con lại. Trong tình hình thế này, bà cũng không biết phải làm gì. Đầu óc rối như tơ vò, chỉ có cách trông đợi vào đứa con gái bé nhỏ. Huyền chạy như bay về làng, quãng đường từ trạm xá đến làng nào có gần. Nhưng vì thầy, cô cố gắng chịu đựng. Cô chạy đến nơi thì trời cũng vừa mờ sáng. Huyền không về nhà ngay mà chạy sang nhà cụ Nghị. Hai nhà chẳng có quan hệ họ hàng gì. Hơn nữa, nhà cụ Nghị thì giàu, nhà Huyền thì nghèo. Nhưng cô vẫn mặt dày đến tìm, mong cụ giúp đỡ. Ngoài cụ ra chắc chẳng còn cách nào khác. Cụ Nghị ơi, cụ cứu nhà con với, cụ ơi. Huyền vừa mếu máo vừa đập tay vào cánh cổng sát gọn. Một lúc sau, người ở chạy ra thấy Huyền ồn ào, hắn nản. Này, mới sáng sớm mày có thôi đi không? Nhà cụ Nghị không phải là cái chợ, mà ưng gọi lúc nào thì gọi. Chú ơi, tôi van chú, tôi lạy chú cho tôi vào gặp cụ Nghị. Cụ Nghị thương tôi lắm. Đi đi chú, không thể tôi không xong mất. Thầy mày không xong thì đấy là chuyện của nhà mày. Chẳng liên quan gì đến nhà cụ Nghị sất. Cả làng tất thầy cả trăm hộ dân mà ai cũng kêu gào với nhà mày. Thì cụ Nghị làm sao mà sống được. Mặc cho người ở cứ đứng giữa cổng không cho vào, Huyền vẫn gào tên cụ. Vẫn biết nơi đây ngoài xem tivi nhờ ra thì cô không được phép đặt trên đến cửa một lần nào nữa. Con Huyền đấy phải không? Vào đây. Giọng cô Nghị khàn khàn lên tiếng, tuy không to nhưng uy nghi vô cùng. Không đợi người ở mở cổng, Huyền tự ý mở cửa đi vào. Cô không có thời gian đâu mà vặn lại hắn. Thấy cụ, Huyền quỳ rạp ra đất và khóc mếu. Cụ ơi, thầy con không xong rồi. Cụ cứu thầy con với. Con cắn rơm cắn cỏ con lại cụ. Cụ nói gì con cũng nghe theo cụ hết. Giờ chỉ có cụ mới cứu được nhà con thôi. Con van cụ, con lại cụ. mong cụ mở lòng giúp thầy con. Huyền vừa run giọng vừa khấu đầu trước tấm hè lát gạch đỏ. Vẻ mặt cụ Nghị không một chút biến sắc. Đợi cho gia nhân châm trà, cụ thổi pha phả rồi uống nhâm nhi thưởng thức. Cụ chậm chạp nói mà mắt vẫn chăm chú nhìn chén trà nghi ngút khói điểm vài bông hoa nhài trong mút. Thực ra tao thừa biết sẽ có ngày mày đến đây nhờ vả. Mày biết đấy, nhà tao với nhà mày không thân không thích, chỉ là người làng với nhau. Tiền thì tao có, nhưng cho nhà mày mượn, rồi sau này mày đào đâu ra trả tao? Mày đừng có thấy tao quý hiến mà lợi dụng. Không không cụ ơi, cụ cấp cho con mượn, con trả được, nhất định con trả cụ. Con tuy nhỏ nhưng chưa thất hứa bao giờ. Nếu không trả được, cùng lắm con ở đợi nhà cụ trừ nợ là xong chứ gì. Cụ Nghị nghe Huyền phân trần thì cười. Đối với cụ, cụ vẫn luôn có chút gì đó gần gũi, thân thiện hơn là những người cùng làng. Huyền trân trọng, chữ tín quả thực đáng mừng. Nhưng cụ Nghị chưa giúp ngay, cụ nhìn Huyền rồi chê bai. Mày ăn cái giống gì mà mày khôn thế? Nhà tao thiếu gì gia nhân đầy tớ mà phải nhận mày cho nó tốn cơm. Đấy, phận nghèo không có tiền, khổ chưa con. Mày xem, có ai không có tiền mà sống được không? Ngay như cái nhà Liễu cuối làng ấy, vợ chồng chúng nó cãi nhau cũng chỉ là không có tiền. Vì thế cho nên, hễ sau này gặp kẻ nào cứ thao thao bất tuyệt rằng sống về tình cảm, mày vứt luôn đi cho cụ. Toàn cái lũ nói phét đấy. Mặt Huyền xị ra như cái bánh đa nhúng nước. Bình thường Huyền sang xem tivi nhờ hay nghe lỏm cụ Nghị nói đạo lý với khách, nhưng trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này thì hơi đâu mà nghe. Huyền đứng dậy vắt nước mắt nước mũi rồi đội cái nón méo vành vào đầu bảo cụ. Giờ con làm gì còn tâm trạng nghe cụ dạy nữa. Cụ không giúp thì con đi chỗ khác vậy. Tao sẽ giúp, nhưng với một điều kiện. Huyền toan quay đi thì cụ Nghị lại bảo, khiến cho hai con mắt cô sáng bừng. Huyền tươi cười rồi lê vào chỗ chân cụ hỏi dồn. Điều kiện gì đấy à? Điều kiện nào con cũng chịu, miễn cứu được thầy con nguyện làm trâu làm ngựa cho cụ. Nhìn ánh mắt sáng rực đầy hy vọng khi cụ Nghị nói đến đây, Huyền không khỏi mừng. Chỉ cần cứu được thầy, chuyện gì cô cũng sẽ chấp nhận. Cụ Nghị đứng lên nhìn Huyền một chốc, vuốt râu và cười. Huyền nhìn ánh mắt đầy bí hiểm của cụ mà sợ, tay nắm lấy cổ áo mình chật, sợ trong đầu cụ lại nghĩ đến hai trái cam con bị lộ khỏi lớp áo. Cụ ơi, chẳng lẽ cụ định cưới con làm lẽ à? Sao mặt cụ kỳ thế? Con đáng tuổi, con tuổi cháu cụ ấy nhá. Huyền lườm lườm cụ, ánh mắt nghiêng nghiêng dò xét. Không để Huyền nói hết câu, cụ Nghị cầm cái gậy giơ quá đầu trực đánh, khiến Huyền vội vàng ôm đầu. Cụ bĩu môi. Búa tổ nhà mày, mày xem tao ba vợ chưa đủ hay sao mà dở hơi đi thèm cái đứa sặc mùi bùn như mày. Tao vào thẳng vấn đề luôn nhá. Tao cho mày mượn tiền với điều kiện mày phải lấy con trai của Ngôn. Tao nói thật, chuyện này họ dòng họ nhà mày có tu 10 kiếp mới có cái phúc này đấy. Huyền nghe xong thì ngồi phịch xuống đất. Cô cấu vào mặt mình mấy cái, xem là đang mơ hay là đang thực. Đời cô chưa bao giờ nghĩ có thể làm con ở nhà giàu, huống chi giờ lại làm dâu nhà cụ Ngôn. Mà tính ra nhà cụ Ngôn còn giàu gấp nhiều lần nhà cụ Nghị. Huyền liếc mắt nhìn cụ Nghị, vẻ mặt này chắc là không đùa. Mấy lần mang tép qua cô cũng đã ngờ ngợ, nhưng cô vẫn chưa tin lắm. Cô hỏi lại, liệu cụ có nhầm không? Tại sao một nhà quyền thế giàu có như nhà cụ Ngôn lại muốn một đứa nghèo hèn như con làm dâu à? Cụ Nghị nhìn Huyền, giọng cụ trầm xuống và nói, mày cũng biết nhà cụ Ngôn giàu có cỡ nào rồi đấy. Kiếm vợ toàn đứa giàu có học, học vị cao, gia cảnh phải quyền thế. Cái giống gì cũng biết, mỗi tội không biết điều. Tao nói vụng mày hay, trông bề ngoài cụ Ngôn tôn ti trật tự vậy thôi, chứ bên trong nát lắm. Nát là nát mấy đứa con dâu kia kìa. Thế nên cụ Ngôn có duy nhất một thằng con trai. Muốn tìm một đứa hiền lành, nhanh nhẹn để quán xuyến cái việc nhà. Chứ mấy cái con nặc nô kia không còn nào chịu động tay. Quan trọng là mày phải... Còn Trinh. Mà mày chắc còn Trinh chứ hả? Chỉ cần mày còn Trinh, tao giúp mày. Cô Nghi nói rồi nhìn Huyền một lượt. Huyền định gào lên thì cụ lại ra dấu. Thôi thôi, không cần nói. Tính mày thế này tao nghĩ là còn. Cụ Ngôn là người học rộng hiểu nhiều. Trong lúc làm quan, không ít lần giúp đỡ tao. Thế cho nên lần này tao muốn chọn cho cụ một đứa con dâu. Chiều theo ý của cụ. Thấy nhà mày ăn ở hiền lành, nghèo đói nhưng không trộm cắp, không than thở gì. Ngày ngày vẫn cắm mặt làm cho có ăn, tao thấy cũng thương. Cụ Ngôn nói tao là cụ ưng mày rồi đấy. Liệu mà cư xử gả vào nhà cụ Ngôn á, nhà mày có tu 10 kiếp cũng chẳng dám nghĩ đến đâu. Thế nào, đồng ý luôn chứ hả? Để tao đưa tiền cho mà về. Huyền vẫn ngồi đấy nghe những lời cụ Nghệ nói mà cô thấy mình ngờ nghệch như một con dở hơi. Chẳng lẽ chuyện chồng con lại đến dễ dàng với cô vậy hay sao? Huyền liền hỏi lại. Cụ này, cụ cho con hỏi, nếu không phải cụ đừng có mắng con. Nói. Chẳng hay con cụ Ngôn sứt mâu rồi rốn phải không cụ? Không, nó bình thường, hoàn toàn bình thường, đẹp dai, học giỏi. Nếu không phải, liệu có khi nào người đó bị bệnh sắp chết không hả cụ? Chẳng lẽ chồng con hiểu mệnh mà chết rồi? Số phận có khi nào lại như trong phim, một đời cô quạnh sống lùa thủi trong biệt phủ rồi lại lấy bố chồng ạ? Cụ Nghĩ đang định uống trà thì những điều Huyền lo lắng khiến cụ tức nổ mắt. Cụ định vơ lấy cái gậy đập Huyền nhưng giờ lại nhịn. Cụ bảo, chẳng lẽ ta lại vả cho mày rơi hết cả răng ra cho đỡ nói bậy? Bây giờ tao mới hối hận khi cho mày vào xem phim ở nhà tao. Mày xem phim nhiều quá rồi mày nhiễm à? Tao nhắc lại lần nữa, thằng đó đẹp trai, đang học ở trên Hà Nội, không sứt mẻ tí nào, khỏe mạnh. Mày lấy là do tao. Ông già nghị này làm mối. Nào, thế có quyết không để tao đưa tiền? Cứ lằng nhằng, không khéo thầy mày chết, giờ đang ngập ngụa quan rồi đấy. Bị cô nghi dọa, Huyền đúng phát dậy. Thôi thì cái mạng cô, mạng thầy coi như giao cho cụ Nghị. Đằng nào có cụ Nghị ở đây làm chủ, nếu lấy chồng chắc chắn cũng sẽ đỡ bị bắt nạt. Huyền gật đầu cái rụp rồi bảo, con đồng ý à? Thế rồi cụ gật đầu rất chiều hài lòng. Sai gia nhân mang đến một bọc tiền đưa cho Huyền. Nhận lấy bọc tiền, Huyền nhìn chăm chú, cô rơi nước mắt. Nhưng sợ cụ Nghị thấy, liền lấy vạt áo lau vội. Từ trước đến nay, những đồng tiền Huyền làm ra đều rất giá trị. Giá trị ở đây là tinh thần, thậm chí chỉ là vài đồng bạc lẻ, bắt ốc, bắt ếch, mỗi khi bán ở ngoài chợ. Huyền quý báu trân trọng những gì vất vả tạo ra, tiền cũng thế. Ấy vậy mà giờ cô chỉ muốn tốn nước bọt xin sỏ, gán với điều kiện không khác gì bán mình. Kỳ thực, Huyền không đành. Nhưng nghĩ đến thầy, đến U, cô không còn lựa chọn nào khác. Cụ Nghị thấy Huyền khóc thì cảm thông. Một đứa có lòng tự trọng cao ngất như Huyền phải ngửa tay ra xin quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Cụ Nghị liền bào chữa. Thôi, khóc lóc gì, mang tiền về cho thầy U mày, cứ coi như là nhà mày vay. Sau này lấy chồng có của thì trả lại tao, lúc ấy tao tính lãi. Huyền gật đầu, lau nước mắt, rồi co giò co cẳng chạy đi. Từ đây lên đến huyện thì xa xôi lắm. Cụ Nghị thương tình lại gọi xe kéo cho Huyền đi. Chứ từ sáng đến giờ cô chẳng ăn gì, không khéo đi giữa đường lại lả đi. Sống hơn 17 năm ở trên đời, lần đầu tiên cô được ngồi xe kéo. Cái thứ nó êm gì đâu ấy. Ngồi trên xe mà chỉ muốn lăn ra ngủ. Nhưng Huyền thì có tâm trí nào mà chợp mắt nữa. Tay giữ chặt cái túi áo, trong ấy có bọc tiền, sợ mất. Trong lòng nóng như lửa vì sợ thầy mình chuyển biến xấu. Lên tới trạm xá, thấy người bác sĩ vẫn nằm rũa móng tay. Bên kia, ông Hồng nằm như chết rồi. Sắc mặt xám lại, nổi những đường gân đen kịt. Trong lúc thoi thóp vẫn thấy ông dục vợ. U nó, cho tôi về. Tôi biết, mình không sống nổi được mấy hôm nữa đâu mà chữa và chạy. Bệnh này thì có mà sát nghiệp. Nghe tôi, về nhà mình. Tôi chết ở nhà mới cam. Đừng chạy nữa vô ích. Cơ Huyền khổ thêm. Nói rồi ông Hồng lại lên cơn ho sặc sụa. Máu đen từ mồm phun ra như mưa. Thấy bố trở nặng, cô mới thôi không suy nghĩ gì nữa. Tay cầm bọc tiền quăng vào mặt lão bác sĩ. Cầm lên mà cứu người đi. Thấy có tiền, hắn mới cho bố cô nằm giường bệnh tử tế. Chở bệnh từ ban đêm, mà giờ đã gần trưa mới được chữa, xem chừng hơi khó. Nhưng Huyền vẫn mong thầy mình sẽ khỏi, bởi đây là tiền bán thân của cô. Thầy phải cố lên thầy ơi, thầy phải sống để thấy con gái đi lấy chồng chứ. Huyền cùng bà Hồng khóc nức lên nghẹn ngào. Tình hình cấp bách nên cô chưa kể chuyện được gì cả. Ông Hồng cứ thế lịm dần trước khi lìa đời. Ông gằn lên những tiếng ai oán. Nghe lời thầy, sau này phải sống thật dư giả, để u con không phải khổ, để người đời không cười chê. Nói xong thì ông không cầm cự được nữa. Ông chết trước khi bác sĩ cắm được chai nước biển vào tay. Hai người cứ phủ phục bên xác chồng, xác thầy, rồi nức nở mãi. Cất công lên đến tận đây, mong tìm sự sống cho thầy. Ấy vậy mà. Bà Hồng sau một lúc thương chồng khóc khàn cả giọng thì ngất đi. Chỉ còn một mình Huyền nhỏ bé lạc lõng, mắt sương vù. Cô không khóc nổi nữa. Trong thâm tâm, cô nhận thức được rằng nếu bản thân không cứng rắn, thì bà Hồng sẽ không có ai làm trụ mà chết theo mất. Tiền mất, người nhà thì chết. Huyền không cam tâm. Trong lúc lão bác sĩ còn hí hửng ra ngoài ghế, ngả đếm những đồng bạc đủ mệnh giá, hắn chẳng đoái hoài gì đến cái xác nằm ở trên giường. Người nhà vẫn ngất lên ngất xuống. Vợ khóc chồng, con khóc cha. Còn hắn, lâu lâu hắn lại xía mồm qua bức vách ra lại. Thôi, cũng là cái số rồi. Mau mà đem xác về mai táng đi. Để đây lâu lại bốc mùi, mất vệ sinh lắm. Huyền lấy tay lau mặt. Cô căm hận, bất mãn tột cùng. Không chờ đợi, cô liền chạy sang phòng bên nơi lão Lăng Băm đang ngồi, lấy tay túm lấy cổ áo của lão, giọng khàn lên. Tôi nói chồng biết, tôi đưa thầy tôi lên đây thì tôi tin vào khoa học, chứ không phải tin vào cái số má. Tôi biết thầy tôi còn sống được, thậm chí là sống rất khỏe mạnh nếu như ông cứu kịp thời. Ấy vậy mà ông để thầy tôi sắp chết mới cứu thì ai mà sống nổi. Bây giờ ông tính thế nào? Thuốc thì không mất, người cũng chết rồi, định quỳ tiền hay cái gì? Huyền sắn tay áo lên, dạng bất cần cao giọng. Nhưng lão bác sĩ quèn không hề sợ chút nào. Vứt cái tăm trong mồm ra, hắn cười khẩy, giọng thách thức. Cái con vô học như mày, mày định cao giọng với ai? Này nhá, đây là đất huyện, không phải chỗ mày làm càn. Ở đây có tiền là chữa, không có thì thôi. Ta gặp nhiều con cắn càn như mày lắm rồi, nên tao chả sợ. Ta nói cho mày thêm câu nữa, trước khi tao xiên chết cái giống Lăng Băm nhà mày đây, mày nghe câu chó cùng cứt dậu chưa? Đừng để tao điên. Huyền không để cho hắn nói hết câu, liền cầm cái kéo cắt chỉ gần đó, dí thẳng với yết hầu khiến hắn tái xanh mặt và không thốt nên lời. Đúng là hắn làm ở đây đã quá nhiều trường hợp người chết, bệnh nhân đi đòi lại tiền, nhưng chưa khi nào hắn bị gặp tình cảnh uy hiếp đến đáng sợ thế này. Hắn giả vờ bình tĩnh rồi bảo Huyền. Cái thứ đĩ nhà mày ấy, mày giết ông thì mày đi tù nhá, tao không có trả đấy. Hắn vẫn không chịu thua. Bà Hồng thấy to tiếng nãy giờ cũng lếch tha lếch thách vào xem thì hay sự. Bà dấm dứt khóc khuyên con. Sức mà đã kiệt, chẳng thể lôi cây kéo từ tay Huyền ra nổi. Bà liền nói. Ô xin con, thầy cũng đã chết rồi, con đừng có làm gì thêm nữa. Một thân một mình u không sống nổi mất. Hạ kéo xuống đi con, nghe u đừng có làm dại. Ngỡ tưởng Huyền sẽ thôi và buông cái kéo ra khỏi cổ lão. Nhưng không, cô đành ghì mạnh khiến máu trên cổ bắt đầu chảy. Nhìn thẳng vào mắt lão Huyền ngằn. U cứ kệ con, Con thử xem nó dám làm gì con cháu ông Nghị nào. Chắc mày biết ông Nghị chứ. Ông Nghị xưa làm bên huyện là ông tao. Tao muốn xem mày ăn nói thế nào. Đi tù thì đi tù. Hôm nay mày không nôn tiền trả tao về lo táng thầy thì mày cũng tính chết đi là vừa. Mỗi lần đe dọa, Huyền lại cương lên, giỡn thẳng cái kéo vào cổ. Đời lão bác sĩ đã bao giờ nếm trải giá hãi hùng này. Luống cuống, hắn móc vào trong túi ra bọc tiền rồi trải lại. Không phải hắn tin cô là cháu ông Nghị, mà do hắn sợ chết nhiều hơn. Đây đây đây đây đây đây, cô cầm lấy. Cho tôi xin. Tôi không biết cô là cháu ông Nghị, mong cô bỏ qua cho. Nói mãi, Huyền mới vứt cái kéo xuống dưới đất. Nhận lấy bọc tiền, Huyền cảnh báo. Liệu cái tàn hồn, cái thứ lương tâm rẻ rách như mày, cởi ngay cái áo bà lưu xuống đi nhá. Mày mặc không xứng đồ lăng băm ạ. Nói rồi, có tiền trong tay, Huyền để ủa lại ra ngoài thuê xe chở xác thầy về. Đấy, mất một đống tiền, cuối cùng thầy cô cũng không sống được, mà đáng lý là được sống đấy. Nhưng tại vì cái xã hội khinh nghèo trọng tiền đến như vậy. Càng nghĩ, Huyền càng thấy cái nghèo đích thị là một cái tội. Sau này nếu có cơ may được gả vào nhà cụ Ngôn, nhất định cô phải chụp được cơ hội làm giàu. Thật, khi giàu người ta nghĩ ra biết bao nhiêu là việc làm. Ấy vậy mà khi nghèo, người ta chỉ suy nghĩ đến một việc duy nhất. Ấy là làm sao để mà giàu. Huyền bây giờ cứ như thể có thù hằn với cảnh nghèo, cô bất cần và chán nản với cuộc sống bình đẳng này. Đến xế chiều, Huyền thuê được cái xe bò chở xác ông Hồng về. Bên cạnh, bà Hồng mới gặm được cái bánh mì nhai khô khốc. Bình thường không sao, cơ liếc sang xác chồng được đắp manh chiếu mới, phủ kín đầu, bà lại không cầm được lòng. Nhưng lạ thay, Huyền từ khi ngồi lên xe bò về nhà, tâm trí cô chỉ nghĩ đến việc lo ma chay cho thầy thế nào, cho chu toàn nhất. Người thì cũng đã mất, tầm này khóc lóc chẳng giải quyết được cái gì. Chi bằng cứ giữ cái đầu thông thoáng mà lo hậu sự. Tin ông Hồng chết lan khá nhanh. Khi vừa mới đến đầu làng, nhìn thấy cảnh ấy, là ai cũng đoán được sự tình. Họ không đi làm nữa, bỏ giờ công việc, chạy theo xe kéo. Cũng may nhà nghèo, nhưng Huyền sống tình nghĩa, nên bà con lối xóm cũng thương. Cứ thế, đám ma ông Hồng diễn ra nhanh chóng và được chôn cất vào ngày hôm sau. Gia đình thiếu vắng đi một thành viên nên cảm thấy cô quạnh. Bà Hồng chẳng làm gì ngoài việc ra vào thắp nhang mà khóc lóc. Riêng Huyền thì biết rằng việc nhà đã lo xong nên cô đến tính chuyện cụ Nghị nói cho rõ nguyện ngành. Bởi lúc chạy đi mượn tiền, cô không hỏi được cặn kẽ, cho nên hôm nay cô đích thân sang bàn việc. Dẫu vẫn biết thầy chết không lâu mà để lại U một mình là không hay, nhưng mà đã là trao đổi, cô không thể nuốt lời. Cầm lấy tiền của cụ Nghị nghĩa là đã chịu nghe theo cụ. Và lại, cô cũng nghĩ cụ Nghị sẽ không để cho cô thiệt thòi đâu. Cánh cổng được gia nhân mở ra từ từ khi Huyền vừa đặt chân đến. Có lẽ chuyện thầy mất đã khiến cho cô trưởng thành hơn cả. Lặng lẽ tiến vào sân, cụ Nghị đang cho con chim trong lồng ăn. Khẽ lên tiếng, cụ bảo Huyền như thể cụ biết chắc là cô sẽ đến. Thế nào? Tới đây xin lấy chồng à? Ma chay cho thầy ổn cả chứ? Huyền gật đầu, lặng lẽ ngồi bậc thềm như thói quen, bởi chưa lúc nào cô dám ngồi ghế ngang hàng với cụ Nghị. Giờ có ép hay tự xin lấy chồng thì có khác gì nhau. Nhưng bây giờ trong tâm trí cô muốn lấy con cụ Ngôn thật, bởi cô biết rằng chỉ có thế thì may ra cuộc sống bần hàn từ đời này sang đời khác mới khấm khá lên được. Cụ này, sao con cứ thấy nó lo lo? Chẳng lẽ đàn bà con gái trong cái làng này chết hết cả rồi sao mà lại lựa con? Mà theo như cụ nói đấy, con trai cụ Ngôn không què không cụt. Cái con này, ta nói hôm trước rồi, mày lấy con cụ Ngôn là nhờ tao. Lão Nghị này mai mối, cứ coi như số mày sướng đi. Không phải ai tao cũng giúp như thế đâu. Liệu liệu mà ăn ở. Sang đấy mà nghe cụ Ngôn phàn nàn gì đến mày, hoặc sang nhà tao mắng vốn thì tao bẻ cẳng. Cụ Nghị giơ tay ra dấu khiến Huyền giật mình, mắt cô chớp chớp, lòng cũng vơi đi nỗi sợ. Cô vẫn chưa thể hiểu và tin nổi một đứa nông dân quèn đêm nhèm, quanh năm sống với ruộng đồng là một bước lên tiên thế này. Mày bao nhiêu tuổi Huyền nhỉ? Tao quên mất rồi. Con vừa được 17. Sao thế hả cụ? Cụ Nghị nghe xong liền nhìn thẳng vào mắt Huyền. Cụ nói nhỏ như sợ ai nghe thấy. Thằng út con của cụ Ngôn năm nay có 15 tuổi. Cụ nói sao ạ? Mặt Huyền bỗng tái lại khi cụ Nghị vừa mới bật mí cho cô hay về người chồng sau này của Huyền. Đôi mắt cô vừa nãy còn bớt sợ thì bây giờ lại hoang mang. Sao nhà cụ Nghị có thể kén con dâu trong khi con dâu còn nhiều tuổi hơn con trai được? Không, con không đồng ý đâu. Sau này nhỡ có làm sao thì chết, con không sống nổi cái nhà ấy nữa. Huyền đứng dậy toan về. Bấy nhiêu thôi cô nghĩ cũng đủ để biết và không thể chấp nhận lấy người chồng kém tuổi. Sở dĩ cô phản ứng gay gắt như vậy bởi xã hội thời ấy không cho phép người vợ lớn tuổi hơn chồng. Kém lắm thì bằng tuổi là quá thể. Người ta quan niệm đàn bà hơn một tuổi chồng, hai là mặt không có lông mày thì người chồng sẽ chết yểu. Lúc đầu cô cũng không có tin, nhưng chính người hàng xóm bên nhà cô, người đàn bà không có lông mày ấy chồng chết khi chỉ vừa mới cưới nhau được có vài tháng. Từ ấy bà ta cũng ở vậy, không tái hôn. Đàn ông trong làng muốn chọc ghẹo ong bướm gì cũng chừa bà lại. Hôn nhân không phải là một phép thử, cho nên chỗ sẽ không dại mà đi làm liều. Mày đừng có lo, nhà cụ Ngôn á, suy nghĩ thoáng lắm. Không cổ hủ như các bọn nông dân như mày đâu. Người ta quan niệm gái hơn hai, trai hơn một. Đừng có sợ, tao đã nói rồi. Thế chẳng lẽ mày không muốn u mày bớt khổ à? Cụ Nghị lấy lên giọng thuyết phục. Quả thực lần này gãi đúng chỗ ngứa của Huyền luôn. Nó chột dạ. Đúng nhỉ, mình lấy chồng cũng chỉ vì nghèo, vì tiền, chứ có yêu đương hay biết mặt mũi gì đâu. Nếu con nhà cụ Ngôn mà chết sớm, há chẳng được một phần tiền lo phúng điếu à? Nghĩ rồi cô quay lại ậm ừ. Cô thẳng thắn. Thôi được rồi, con đồng ý, nhưng với một điều kiện là con sẽ đưa cả mẹ con đi cùng. Cụ Nghị nhíu lông mày ra chiều đồng ý, nhưng cuối cùng cụ vẫn bảo. Thôi thế này thì chuyện ấy để sang một bên. Còn bây giờ mày về mày báo với U mày, ngày mai sẽ có người nhà cụ Ngô sang thưa chuyện. Nhớ chọn bộ quần áo lành lặn mà mặc vào, đừng có mà vá nhiều quá, người ta chán. Mày hiểu chưa? Huyền gật đầu kết rục, rồi đội nón đi về. Tuy việc lấy chồng hơi gấp gáp, nhưng thôi, chẳng sao. Có gì đâu mà chuẩn mới chả bị. Cô được gả vào nhà giàu thì U cô lại chả mừng quýnh lên là... Đêm ấy hai U con nằm tâm sự mà chẳng thể ngủ được. Cũng giống như vẻ mặt khó tin của Huyền lúc cụ Nghị nói. Đến bây giờ, U Huyền cũng chả tin nổi. Một đứa nghèo kít xác như con bà lại có thể làm dâu nhà giàu. Nhưng bà tin cụ Nghị không phải hạng đểu cáng mà lừa con bà. Cụ là người đàng hoàng tử tế, làm phúc làm thiện, chứ thân U con bà có cái gì để lừa. Thưa con ạ, ý cụ Nghị đã thế thì cứ nghe. Mình ngăn ở hiền lành, trước là cụ Nghị thương, sau là trời Phật chứng giám. Làm dâu nhà người ta nhớ để ý lời ăn tiếng nói, không phải tự do như ở nhà mình đâu. Còn U, con một năm cứ cố gắng về một lần ngày dỗ thầy là được. Một mình U loanh quanh con gà mớ rau cũng sống được qua ngày. Nhưng nhớ, mỗi lần về, đừng có quên sang cụ Nghị mà biếu quà đấy. Nói đến đây thì giọng bà Hồng lạc đi một nhịp. Huyền hiểu ý U nói gì. Mang quà sang cụ Nghị để tỏ lòng biết ơn ấy mà. Cô gật đầu, cánh cửa nhà cụ Ngôn mở ra chào đón cô vào. Liệu sẽ có lần nào cô được trở ra? Cô không hiểu và cũng không tưởng tượng nổi rằng làm dâu nhà quyền thế thì sẽ phải làm những gì. Nhưng những gì cô xem được trên TV nhà cụ Nghị thì toàn là thảm cảnh, là bi kịch. Không bị đánh chết thì cũng tự sát vì cảnh giống như tù đày. Những thước phim hiện lên trong đầu như muốn nhắc nhở cho cô nhớ. Nghề làm dâu này lành ít, giữ nhiều. Hai U con chợp mắt được một chút thì trời cũng mờ sáng. Bên ngoài tiếng chân đất chạy thình thịch, Tiếng chó sủa inh tai cả một vùng, khiến Huyền choàng mắt tỉnh dậy. Lặng im nghe, tiếng chân mỗi lúc một gần, giờ dừng ngay ngoài cổng. Tiếng người léo nhéo, tiếng cánh cổng được mở bung ra, giờ có tiếng người đàn bà the thé vọng lại. Dậy đi, giờ này mà vẫn ngủ à? Tiếng đập cửa cứ thế uỳnh uỳnh khiến cho U Con cũng lo lắng. Giờ mới tờ mờ sáng thì ai lại đến nhà vào giờ này? Huyền chậm rãi ra mở cửa, thì một đám người xông vào đứng chật cả gian nhà vách đất. Tất thảy đều là đàn ông, duy chỉ có một người đàn bà, mặc áo gấm, khăn nhung, đi giày thêu. Vừa vào đến nhà thôi là mùi dầu thơm lan tỏa ra khắp nơi. Nhìn xung quanh một hồi, người đàn bà nhìn thẳng vào mẹ con Huyền, rồi dịu giọng. Đây chắc là nhà em Huyền phải không? Kia chắc là U em Huyền nhé. Chả giấu gì hai mẹ con, tôi là con dâu ông Ngôn. Sang đây thưa gửi chuyện hỏi em Huyền về cho chú út nhà tôi. Hóa ra là con dâu nhà cụ Ngôn. Huyền thở vào, tưởng đâu trước lúc chết thầy còn nợ ai, giờ người ta đến đòi. Biết U mình không khéo thưa chuyện, Huyền lấy cái áo lau cái ghế gỗ đã mục, mời người đàn bà kia ngồi xuống rồi thưa. Vâng, tôi là Huyền. À, mẹ tôi không khéo nói chuyện nên tôi thay lời với bà. Chắc nhà bên cụ Ngôn sang sớm thế này, hẳn là xem thầy giờ đẹp. Huyền nhẹ giọng hỏi han, nhưng thoạt đầu ai nghe cũng tưởng cô khen nhà cụ Ngôn cẩn thận, nhưng thực tế là mỉa nhà cụ vô ý thức. Bây giờ chắc gì được 5:30 sáng mà vác mặt sang đây thưa với gửi. Thấy vậy, người đàn bà ngồi xuống cười hiền lành và nói. Chuyện cưới xin là chuyện cả đời, không xem thầy sao được em ơi. Với lại thầy chỉ có dặn, do chưa biết mặt mũi gia đình em thế nào, chỉ nghe qua lão Nghị bên làng này mai mối, nên chị được cử sang đây để thăm hỏi. Chả giấu gì em đây, chị là con dâu ông Ngôn, nếu em sau này cũng làm dâu là sẽ chung một nhà, cho nên em cứ gọi chị là chị Giang cho nó thân mật. Nói rồi người đàn bà ấy lại cười, có vẻ như ngoài cười ra thì bà ta không biết làm gì khác. Huy nhìn nét mặt thì có vẻ là vẫn trẻ, nhưng họa mặt, trang sức, quần áo thì lại đội lên cả chục tuổi. Huyền cũng không khách sáo nữa, cô cởi mở và hỏi thẳng vào vấn đề. Vâng, trước tiên em xin được đội ơn cụ Ngôn, sau là chị Giang đã cất công đến đây xem gia cảnh. Em cũng chẳng giấu gì chị, thầy em mới mất, nhà cửa chỉ là nhà tranh vách nứa, không có mỹ miều giàu sang. Chị tham quan xong thì về bẩm cụ cho em cái quyết định, chứ phận thế này em cũng không dám qua mặt ạ. Nghe Huyền bộc bạch, Giang có vẻ hài lòng về độ lễ phép cũng như là sự biết điều, liền gật đầu ưng bụng. Huyền tuy không được học hành cao, không được tiếp xúc nhiều với những người giàu có, nhưng bươn trải từ bé buôn bán khắp nơi, nên cô gái trẻ nắm bắt được khá kỹ tính cách. Thông qua cử chỉ bên ngoài, dù chỉ là cái nhíu mày, cái hất tóc nhẹ nhàng, người đàn bà trẻ tên Giang ngồi trước mặt gặp lần đầu này, Huyền mông lung chỉ đoán là người khó tính và cũng có phần khinh người. Nhưng đây vẫn chỉ là phỏng đoán, về sau cô bước chân vào gia phủ sẽ biết từng người một. Giang phủi cái áo gấm rồi giơ lên quá mặt, miệng vẫn nói như được lập trình ngay từ đầu. Khá khen cho em, trẻ người non dạ nhưng biết nhìn. Thôi thì chị cũng nói thẳng, thầy nói thế nào chị cũng chỉ biết truyền đạt lại. Thầy nhờ mai mối xem ngày, đúng 3 ngày nữa qua rằm là đẹp nhất. Lúc nửa đêm canh ba, nhà chị mời mai mối mang trầu cau sang nói chuyện cho đúng đạo, rồi rước em về nhà luôn, không dạp, không cỗ bàn gì cả. Bởi em cũng biết đấy, thầy em mới mất cách đây không lâu, giờ em lấy chồng mà tổ chức linh đình, người ta lại coi không ra cái gì. Huyền nhếch mép cười nhẹ, nghe thì thấu đáo, nhưng suy nghĩ của Huyền lại khác. Có lẽ nhà cụ Ngôn sợ mất mặt, mà đã mất mặt thì còn nhận cô làm dâu làm cái gì. Nhưng thôi, không cưới xin thì cũng được, nhà cô cũng đã cạn hết tiền sau phen chạy chữa cho thầy rồi. Sau khi thống nhất mọi chuyện, Huyền nói với Giang, chuyện cũng đã bàn bạc xong, giờ chị cho em xin nốt một nguyện vọng. Chị có thể cho U em vào ở luôn với em được không? Thầy em đã mất rồi, chỉ có một thân một mình ngu, coi như chị cho em làm phước, mẹ em vào ở cùng với em, cứ coi như thêm người ở cũng được, hoặc sau này em sinh đẻ, u em sẽ chăm ạ. Giọng Huyền ngập ngừng, làm Giang cười lên một chút. Huyền Huyền bằng khuôn mặt cảm thông, nhưng chị ta lắc đầu. Chị hiểu cái khó xử của em, nhưng u em ở đấy phạm đầy tớ, ông bà hay cậu mợ trong nhà quen mồm mà lên giọng hạch sách, ắt u em sẽ khó xử. Với lại em tính cũng xa nhỉ, tính cả tới việc sinh con cơ đấy. Liệu em đã hay chú út bây giờ mới có 15, được nuông chiều từ bé giống như gà công nghiệp ấy thì trông mong cái gì. Thôi không phải lo, đây bà cầm lấy, coi như thầy chúng tôi có chút lễ, đủ cho bà sống hết nửa đời còn lại không sợ thiếu thốn. Có muốn giữ giả mà, cứ cho vay lãi, gốc cho vay rồi lấy lãi mà ăn. Thân sinh ra con gái, bà cũng hiểu nó vất vả thế nào. Bà vào phụ ở cũng được, nhưng tôi sợ là cái Huyền nó khó xử. Nói mãi, bà Hồng cũng không phản ứng gì thêm, vì bà biết người đàn bà ấy nói rất đúng. Dù bà nghèo, nhưng tuyệt đối không thể sang nhà thông gia ở với tư cách gia nhân. Như thế chẳng đâu vào đâu, mà con gái thì mất mặt. Bà Hồng vỗ vai con, nhận lấy túi tiền, bà động viên. Thôi, chị Tăng nói phải đấy con ạ. U có tiền rồi, ngần này U sống đến già cũng chẳng hết. Có sang bên ấy, cứ sống sung túc giàu sang, lâu lâu về thăm U là tốt, đừng có lan tan gì cả. Nhìn bà Hồng mặt hớn hở như kiểu bà vui, nhưng trong giọng nói lại run run, rồi lại đi mất nhịp ngập ngừng. Huyền gật đầu chấp nhận. Thân con gái cô chả thể ở với mẹ mãi được, chi bằng lấy chồng giàu, góp nhặt ít của rồi gửi về cho mẹ xem chừng lại hay. Giọng Giang nói xong một lúc thì trời cũng vừa sáng tỏ. Trước khi đi, chị ta cười với Huyền một cách hiền lành rồi nói nhỏ. Em suy nghĩ chuyện lấy chồng này kỹ kỹ rồi báo với chị. Chị nói thật, làm dâu nhà phú hộ khổ cực lắm em ơi. Cười không được cười, nói không được nói. Huống chi, em lại lấy chú út, còn bé tí, đang đi học như thế. Ừ thì em có sắc thật đấy. Nhưng dăm 3 năm nữa, em lại già, lại xấu đi. Chú út mới có việc, để trẻ khỏe. Không tránh khỏi cái chuyện chán vợ rồi lập thê lập thiếp. Em trẻ người non dạ, không nghĩ được nhiều như thế đâu chị ạ. Nếu khổ cực mà được mặc áo gấm quần nhung như chị, em cũng cam lòng. Sau khi nghe Huyền nói thì Giang bỗng mặt co lại, tắt cả nụ cười tươi rói ban nãy. Hay vào đó là một điều khinh khỉnh, rồi bỏ đi. Chị ta ra đến ngoài sân rồi nhưng Huyền vẫn kịp nghe hết câu chị ta nói. Đúng là nói chuyện với bọn nghèo, chỉ tốn hơi, tốn cơm. Huyền nhìn theo đám người to cao chạy theo người đàn bà tên Giang mặc áo gấm xa khuất. Những câu nói nghe có vẻ rất chân thật, nhưng sâu thẳm là sự ngăn cản Huyền vào làm dâu rất lớn. Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, không chỉ một lần mà rất nhiều lần, Giang tỏ ý rằng Huyền không nên làm dâu. Huyền đoán không lầm, số tiền chị ta đưa cho bà Hồng chẳng phải tiền lễ lạt nào cả, mà là tiền túi chị ta bỏ ra. Mục đích chỉ đơn giản là làm nguôi buông xuôi định cho Huyền làm dâu nhà cụ Ngôn. Nhưng lúc ấy bà Hồng lại chẳng hiểu ý, thật thà tưởng ngay đấy là tiền lễ cầm luôn. Giang nói cả buổi sáng cũng chỉ có nội dung là không muốn cho Huyền làm dâu nhà phú hộ. Hay là thôi ở con, mai mẹ sang gửi lại tiền lễ. Chưa mẹ nghe cô nói thế mẹ cũng sợ, kiểu như đi tù đầy giam lỏng ấy vậy con ạ. Thấy con đăm chiêu nhìn ra ngoài, bà Hồng tưởng con sợ nên động viên. Nhưng Huyền quay lại nhìn mẹ, mặt đầy quả quyết. Mẹ không hiểu đâu, con quyết rồi. Người ta càng không muốn cho mình vào thì nhất định con càng phải vào, để xem ngoài tiền ra họ còn có thứ gì ghê hơn nữa không. Nhìn con hả quyết tâm, bà Hồng không có nói thêm nữa. Thôi thì tùy vào cô, sống sao cho tử tế, trời ắt cho phước cho phần. Chuyện cưới xin 10 phần cũng đã xong 8. Khác với những cô dâu khác sắp về nhà chồng háo hức tươi cười, Huyền từ hôm gặp chị Giang cứ thẫn thờ như là mất thúng gạo. Yêu đương thì không, cưới xin chẳng có, lại còn đi đón dâu vào ban đêm. Bà Hồng thương con, đưa tiền cho Huyền ra chợ mua manh áo mới. Nhưng Huyền chán, chẳng buồn đi. Cưới buổi đêm ai ngắm mà cần mới. Với cũ nó khác gì nhau đâu. Nghĩ mà buồn cười, chỉ vì đồng tiền mà Huyền lập gia đình, chẳng biết sau này sung sướng hay là ngục tù như Giang đã từng kể. Nhưng giờ cô biết làm nào cho hơn. Người đời bảo không ai khó ba đời, nhưng đến đời cô đời thứ tư rồi, sống cái cảnh màn trời chiếu đất, làm muốn chết đi sống lại, chả dư giả được đồng nào. Nói thật, cuộc sống nghèo hèn khiến cô như phát điên. Cô không muốn sống một cuộc đời dưới đáy của xã hội thế này nữa. Cuối cùng ngày về nhà chồng cũng đến. Từ hôm ấy, bà Hồng vẫn ngồi khâu áo dưới ánh đèn dầu leo lắt, dặn con kỹ càng về đạo làm dâu. Đã làm dâu người ta thì phải biết trên biết dưới. U nghe bảo nhà cụ Ngôn có tất thảy 5 người con trai, ai cũng đã lập gia đình hết cả. Ngặt một nỗi, ngần ấy người lại ở chung một nhà, e không tránh khỏi va chạm và đấu khẩu. Còn đến đấy là dâu út, thân phận khác thường, thế cho nên phải nhất nhịn. Dù cho gia đình có đấu đá, dâu con có lập phe chia phái, thì mình ở giữa, chả theo bên nào, ấy mới là khôn. Huyền gật đầu thở dài, nghe u dặn mà cứ ngỡ là như đi đánh trận không bằng. Đứng ở giữa thì bị chúng nó hai bên ném cho chết rồi còn gì nữa. Biết u muốn mình yên phận, nhưng nhịn như thế là chết. Thay vì đứng ở giữa, mình chỉ nên đứng ở ngoài, sống ba phả, và thảo mai thật nhiệt tình mà, để xem chúng nó còn bắn nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện có tựa đề Tranh Quyền Đoạt Vị. Và chúng ta hãy bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để lắng nghe tập 3 một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.